An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi hả? Coco nhìn cậu. Tới rồi đó. Cậu bước vào. Coco nở nụ cười. Từ phía sau cậu có hai tên nhảy xuống cầm vũ khí định đánh ngất cậu, nhưng cậu vội né và tặng hai tên đó một cú đá làm hai tên đó bất tỉnh. Sống chết cô biết ra sao? Ây da, chơi dơ ghê. Bạn nhìn hai tên đang ngất trên nền đất. Ồ đúng là thú vị ghê. Coco, mau bắt cô ta lại. Inui đứng lên hét. Sau đó rất nhiều tên bước ra. Tên nào cũng cầm vũ khí. Ồ, nhiều ghê. Hãy để chúng tôi đấu với chúng. Cảnh sát, cô cần. Các anh không cần động tay chân đâu. Ý cô là xa. Cả đám cảnh sát liền ngất hết. Hả, cô đang làm gì vậy? Inui khó hiểu nhìn em. Cho hỏi một câu thật lòng được không? Nói đi, Coco, chỉ có hai người ở đây thôi đúng cô? Ờ, thì sao? Coco, vậy là được rồi. Những tên kia ngất dùm nha. Bạn nhìn sang những tên đang cầm vũ khí kia. Sau đó bọn họ dần ngất đi. Cô đã làm gì chứ? Inui kinh ngạc. Em có chuyện muốn nói riêng với hai anh nên phải đánh ngất họ thôi. Cô muốn nói gì? Inui đang định di chuyển thì lại nhận ra cơ thể không cử động. Đừng cử động, hai người dính thuốc mê của em rồi. Bạn cười vui vẻ rồi bước đến họ. Vậy là mình sẽ bị bắt sao? Coco thở dài. Đúng rồi, hai người đã bị bắt. Em dùng giọng thật nói. Giọng nói này. Inui. Còn ai khác ngoài hai anh cô? Bạn nghiêm túc hỏi họ. Cô ở đây chỉ có hai người chúng tôi. Inui. Vậy là được rồi. Cô là ai? Coco. Lâu rồi mới gặp lại hai người nhỉ Coco. Inui. Em mỉm cười cởi chiếc mặt nạ ra. Đôi mắt xanh và khuôn mặt đó. Inui. Em về rồi. Bạn ôm lấy hai người. Michi. Coco. Em nè, sao không nhận ra em hả? Mái tóc này là tóc giả thôi. Em còn sống thật sao? Inui dần cử động lại và ôm em. Thì chuyện dài dòng lắm. Sau đó bạn kể chuyện lại mọi chuyện cho họ. Thì ra là vậy, cô sao em vẫn sống là được rồi. Inui ôm lấy bạn chặt hơn. Các anh đã thất hứa với em. Bạn đẩy họ ra nhìn họ bằng đôi mắt có chút giận và buồn. Michi, bọn anh không cố ý, Coco cố gắng giải thích. Em cô muốn nghe, bạn bịt tai lại, các anh đã giết người và làm những việc xấu khác. Michi, hãy cho bọn anh một cơ hội khác đi. Inui, cơ hội khác sao? Anh giết người rồi họ có sống lại không? Cả hai không ai trả lời. Mà thôi, cái này cũng coi như lỗi của em. Do em nên các anh mới như vậy. Vậy nên hãy giúp em ngăn những người kia lại đi. Nhưng làm sao? Inui, hãy giúp em diễn một vở kịch đi. Vở kịch sao? Coco khó hiểu nhìn cậu. Bạn lấy một chiếc túi ra nở nụ cười nguy hiểm nhìn họ. Họ dùng mình. Ngồi im nha. Nụ cười nguy hiểm x2m, Michi. Inui sợ hãi nhìn cậu. He he. Tối hôm đó, nay tại phòng họp, có một lá thư nằm trên chiếc bàn. Miki mở lá thư ra. Có một bức hình và một lá thư. Bức hình có cảnh Inui và Coco bị đánh đập máu chảy rất nhiều. Cùng với hai cây súng bên cạnh hai người và cả đám người đang nằm bất tỉnh đằng sau. Nó đã kích động được những tên kia. Kính gửi những con người đang đọc bức thư này. Bức hình trên đẹp chứ? Tao mất hơi nhiều thời gian để chụp nó đó. Có hai cây súng đó, theo mày nghĩ đứa nào sẽ chết đây, hay là cả hai cùng chết nhỉ? Tao đã cảnh cáo là tao sẽ mạnh tay rồi mà. Bây giờ hay tụi nó còn sống nổi không nhỉ? Máu chảy nhiều như vậy mà. Nếu như muốn cứu tụi nó, hãy làm một cái giấy cam kết sẽ không bước chân vào con đường tội phạm nữa, nghe chưa? Ngày mai tại XXXXXXXX sẽ có một tên cảnh sát tới đó để lấy giấy sau khi về đến tay tao. Tao sẽ trả người. Vậy thôi bye. Mà nhớ nên làm cho nhanh đi, nếu không hai tên này sẽ chết đó. Vâng, 10 đờ gan giả cho Michi, dầm. Con nhỏ đó nó dám. Ba Di tức điên đập bàn. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Hàn Ma, tuân theo lời cô ta đã. Kisaki, nhưng mà tao thấy hơi kỳ, tại sao cô ta lại nói làm giấy chi chứ? Làm gì có đứa nào ngu mà làm vậy? Bọn mình viết giấy rồi cô ta cũng đâu làm gì được đâu. Izana, tao chắc nó không nghĩ vậy đâu. Nó chắc hẳn đã có ý định gì đó khác rồi. Kisaki, thế là cả đám bắt đầu bàn luận và bọn họ không biết rằng trong phong thư có một cái máy ghi âm trong đó. Nó rất nhỏ và được dán lại ở bên trong. Ba, chấm chấm chấm chấm, bên phía em đang ngồi trên chiếc ghế sofa và cầm một ly sữa nóng uống và nghe họ nói. Em cũng mưu mô thật ha. Cô bước từ phòng tắm ra và không mặc áo. Em nhìn những múi bụng trên người anh. Nó rất khác so với ngày hôm đó. OMG, cô được phép hò ni. Bạn khuyên nhủ lòng mình. Kiếm cái áo mặc vào giùm em coi. Bạn hét lên che mắt. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ của cậu. Anh ấy bước đến gần cậu, cúi xuống lấy tay cậu ra. Cậu mở mắt, đập vào mắt cậu là 6 múi của cô. Đi mặc áo vào coi tên biến thái. Em hét lên và tặng cho anh ấy một cú tát vào mặt. Có chuyện gì vậy? Inui ló mặt từ phòng tắm ra, thấy được cô nằm bất tỉnh dưới sàn. Em thì ngồi ôm mặt lại. Inui bước ra xem cô chết chưa. May là hắn chưa chết. Cái tội chơi ngu. Inui nhìn cô cười. 5 phút sau cô tỉnh dậy ôm mặt. Đau đấy. Cô xoa mặt nói. Ai biểu anh biến thái làm chi? Em hét lên. Mặt vẫn còn đỏ. Sao em kích động tới vậy hả? Cô cười nhìn biểu cảm của em. Cô cần anh quan tâm. Bạn cầm cốc sữa nóng vội uống. Nóng quá. Bạn bỏ cốc sữa nóng qua một bên. Lẻ chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình ra. Hai người kia nhìn được hình ảnh này. Hai ảnh lại kích động. Nhưng hai ảnh phải nhịn, nếu không cậu lại tiêm thuốc mê vào họ thì sao? Rồi em định làm gì tiếp theo đây? Inui, cái đó em vẫn đang suy nghĩ. Mà em cũng gan ghê ha. Dám thách thức họ, còn lừa họ nữa chứ. Cô, em thừa nhận lúc đó em chơi ngu thật. Hy vọng sau này em vẫn sẽ bình an. Anh sợ em sẽ không bình yên đâu. Cô dọa em. Anh đừng nói nữa, em biết sợ đó. Bạn cầm cốc sữa nóng nói. Mà em biết trang điểm máu me sao? Inui, này em là idol đó. Nhiều lúc phải có mặt trong một số bộ phim bạo lực nên em cũng học cách trang điểm luôn cho vui. Ai dè giờ nó lại hữu dụng đến vậy? Bạn cầm tấm ảnh đó lên ngắm. Bạn đã chụp 2 tấm ảnh, một trỏ họ, còn một cái bạn giữ lại. Em nhìn gì vậy? Inui, cô có gì? Bạn vội cất tấm ảnh đi. Vậy là tối nay hai anh ở chung với em sao? Tất nhiên, em bắt cóc bọn anh mà. Cô, biết rồi. Họ nói chuyện xong rồi. Em cũng nên lên kế hoạch tiếp theo thôi. Sau 5 phút suy nghĩ, chỉ còn mỗi cách đó thôi. Bạn đứng dậy. Cách gì? Cô. Bạn bước đến một cái tủ, lấy một cái hộp gì đó xuống. Sau đó bạn bước đến gần hai người bọn họ, mở hộp ra, bạn lấy 2 viên thuốc. Cái gì vậy? Inui, thuốc nghe lời chăng? Hả, sao giống cái lúc em cho anh uống vậy? Cô, cái này nó khác. Nó có thể giết được hai anh đó. Em muốn giết bọn anh sao? Inui đau lòng nhìn cậu. Cô, em đã hứa với Akane là sẽ bảo vệ hai người mà làm sao giết hai người được. Bạn ôm lấy hai người họ. Thuốc này có tác dụng làm các anh tê liệt khi em muốn, nhưng khi bác sĩ kiểm tra nó sẽ là một thứ khác. Nó dùng để đánh lừa họ. Anh đừng lo, em sẽ không làm thương hai anh đâu. Bạn cười nhìn họ. Ừm, anh tin em, Inui. Sau đó hai người uống viên thuốc đó vào. Rồi làm sao nữa đây? Coco, hết rồi. Đi ngủ thôi. Chỉ vậy thôi. Inui ngơ ngác nhìn cậu. Ừm, chỉ vậy thôi. Hai người ngủ phòng cũ nha. Bạn bước lên lầu. Bạn đang bước lên lầu thì bị hai tên kia vác vào phòng. A a a a, hai anh làm gì vậy? Bạn hoảng loạn. Hai người đặt bạn xuống giường sau đó ôm lại. Hề, hai người làm gì vậy? Ôm ngủ. Coco, Inui, mắc mới gì ôm em? Thả em ra coi. Bạn đẩy hai người ra. Coco đến sát tai bạn. Em di chuyển một lần nữa đi, anh ăn em đó. Coco phả hơi nóng vào tai bạn. Combo da gà da vịt nổi lên. Bạn im lặng không dám cử động nữa. Ngoan. Coco vui vẻ nhìn dáng vẻ cậu. Sau đó hai người ôm cậu lại ngủ. 20 tuổi chưa có người yêu đã ngủ chung với hai tên này. À, lỡ bị ai thấy thì sao nhỉ? Mình cô ngủ được cho mà coi. Bạn khó chịu suy nghĩ. 5P sau, cậu ngủ như chết. Ngủ ngon lành ghê. Coco cười vui vẻ nhìn cậu. Nhìn giống mèo con ghê. Inui, 2 năm trôi qua, em ấy không thay đổi chút nào luôn. Coco, hình như em ấy nói là cơ thể em ấy ngừng phát triển lại trong 2 năm nhỉ? Inui, có nghĩa mặc dù em ấy 20 tuổi nhưng thật chất chỉ mới 18 tuổi. Coco, 2 năm qua đối với em ấy chỉ là một giấc ngủ. Inui, nhưng đối với chúng ta thì khác. Coco, hai người nhìn em một lúc lâu sau đó cũng ôm em chìm vào giấc ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm